kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, đều TM cho ta trở về ngồi. Năm canh, này cổ sự sợ hãi vô hình bóp sở hữu người xem hầu. Nắm được sở hữu người xem trái tim, có 7-8 thành khán giả run rẩy dự định tắt đi phát sóng trực tiếp. Bởi vì bọn họ không dám nhìn tiếp, nhìn nữa có thể sẽ bị sợ điên hoặc là hù chết. Cũng chính là giờ khắc này, trong xe công cộng đột nhiên truyền đến giống to một tiếng. Kim cương bất hoại tương đương đồng tử thân tương đương, trong giây lát đó. Kim mang đại thiểm, chiếu sáng toàn bộ xe buýt. Tô Đại Nhiên thẳng tắp ngồi ở chỗ ngồi, toàn thân tản ra kim mang, liền cùng siêu cao miếng ngói bóng đèn một dạng. Sau đó, Tô Đại Nhiên gãi gãi bả vai của mình, mới vừa hơi ngứa chút. Khán giả rốt cuộc thấy rõ 375 trong xe công cộng xảy ra chuyện gì. Đó là một màn cực kỳ huyết tinh, quỷ dị, lại không biết nên như thế nào hình dung tình cảnh đáng sợ. Tên kia đàn bà đầu tiêu thất, ngược lại xuất hiện một cái kinh khủng hài nhi đầu. Phản chi, nàng ôm ấp hài nhi biến thành nàng đầu của mình. Kinh khủng kia dáng dấp, đủ để sợ điên một cái nam nhân trưởng thành. Mới vừa nàng đang ở công kích Vương Lỗi, mới vừa tiếng thương chính là Vương Lỗi vọng lại. Mà dù cho sở hữu quân hỏa Vương Lỗi, một cánh tay đều bị vặn gãy. Tiếp theo là cái kia da bọc xương nam, như cùng người hình chi chu vậy ghé vào trần xe. Cổ của hắn duỗi lão trường, mới vừa mở ra miệng to như chậu máu cắn lấy Tô Đại Nhiên trên vai. Bởi Tô Đại Nhiên mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân, sở dĩ hắn chẳng những không có cắn bị thương Tô Đại Nhiên, ngược lại miệng đầy răng nhọn đều vỡ nát. Tô Đại Nhiên mới vừa cù lét cũng là bởi vì hắn cắn chính mình một ngụm. Lưu Phàm thảm hại hơn, hắn đối mặt là đã dung hợp vì quái vật một nhà ba người. Đó là nhất tôn dường như thịt vụn quái vật, trên thân thể xuất hiện 3 trường mặt mũi, bụng của nó từ trung gian nứt ra, chuẩn bị ăn tươi Lưu Phàm. Mà Lưu Phàm khống chế được kim loại quyền sáo, ngoan cố chống đỡ lấy, có thể dù cho như vậy, phân nửa thân thể đều bị nuốt đi. Lão thái thái đã không thấy, nhưng là xe buýt trên sàn nhà khắp nơi đều là thịt nát. Những thứ này ngọa nguậy thịt nát đóng đầy toàn bộ xe buýt. Những thứ này thịt nát, thậm chí còn sống ngũ quan, nội tạng, kinh khủng này máu tanh một màn, làm cho quan sát phát sóng trực tiếp giữa khán giả điên cuồng ói ra. Đồng thời phía dưới tản mát ra mùi gay mũi. Ở trên cửa sổ xe còn có thể chứng kiến không ít tay số đỏ ấn. Kinh khủng nhất là, bên trong xe nhiều một cái không nên tồn tại người. Không phải, cũng có thể nói là quỷ. Thân thể hắn từ trung gian nổ lên, liền cùng nở rộ đóa hoa một dạng. Nứt ra trong cơ thể xuất hiện vô số chán ghét xúc tua. Nó bò tới bên trong xe trên cửa sổ, từng điểm hướng đầu xe tới gần. Duy nhất bình thường lại là hồng sắc áo mưa. Hồng sắc áo mưa từ đầu tới đuôi đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ ngồi. Đã không có nhúc nhích cũng không nói gì. Phát sóng trực tiếp gian có mấy cái gan lớn khán giả nói chuyện. Gan lớn khán giả vẫn là thiếu. Đạn mạc không nhiều lắm. Chỉ có 3 cái. Đích xác là khủng bố. Nhưng miễn cưỡng còn có thể chịu được. Thế nhưng ta cuối cùng cảm giác có điểm không đúng lắm. Trên lầu đại huynh đệ nói không sai, chính là cảm giác không đúng lắm. Chẳng lẽ các người bất giác? Kinh khủng như vậy một màn, trang bị Đại Nhiên ca kim mang, có phải hay không còn có chút cảm giác thần thánh? Ở nơi này 3 cái đạn mạc sau khi xuất hiện, quan sát phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng dồn dập ngây ngẩn cả người. Vừa nói như vậy, còn giống như thật có chút cảm giác thần thánh. Khủng bố xen lẫn thần thánh. Bao nhiêu xung đột hình dung, nhưng bọn hắn lại lần đầu tiên cảm giác được cũng không phải là phi thường mâu thuẫn. Tô Đại Nhiên không nói gì, toàn thân hắn đều ở run nhẹ nhẹ. Hắn không biết vì sao trong lúc bất chợt, xe buýt biến thành nhân gian luyện ngục. Loại này tương phản, làm cho Tô Đại Nhiên trái tim đột nhiên co rút lại. Hắn đúng là vẫn còn không có thói quen kinh dị trò chơi thế giới quỷ quái. Vì vậy, Tô Đại Nhiên bắp thịt cấp tốc run rẩy, ánh mắt bắt đầu đỏ lên, gân xanh bắt đầu nhuyễn động. Các huynh đệ, nhanh lên một chút chuẩn bị xong bồn rửa mặt. Tốt nhất hiện tại lập tức cởi quần ra. Đại Nhiên ca muốn nổi đóa. Xem qua Tô Đại Nhiên trận đầu phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Biết phía dưới biết xảy ra chuyện gì. Tiến Nhập căng thẳng phản ứng Đại Nhiên ca. Đây tuyệt đối là thần cản sát thần. Quỷ ngăn cản tàn sát quỷ. Đi chết đi. Gầm lên giận dữ rung chuyển trời đất. Bật hết hỏa lực hung tàn khí độ tịch quyền toàn bộ xe buýt. Trước tiên gặp họa là mới vừa tập kích Tô Đại Nhiên ra bọc xương nam. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên bắt lại hắn nhỏ dài cái cổ. Gắng gượng đem từ trần xe lôi xuống. Sau đó nắm bắt đầu của hắn. Liền cùng bỏ rơi khăn lau giống nhau bùm bùm bỏ rơi. Quăng một lát sau, lột da kéo xuất hiện ở trong tay. Đại thủ huy vũ phía dưới. Da bọc xương nam phát sinh từ trước tới nay mãnh liệt nhất tiếng kêu thảm thiết. Da tay của hắn toàn bộ đều biến mất. Lộ ra ngoài huyết nhục đau hắn đẩy người lăn lộn. Mà Tô Đại Nhiên đem da tay của hắn thuận tay ném một cái. Nắm bắt toái cốt chùy đánh về phía phụ nữ trung niên. Một chùy liền đem hài nhi đầu đập ra hoa. Chùy thứ hai đem nàng đầu của mình đập ra hoa. Tiếp lấy chính là một cước. Một cước này xuống phía dưới. Phụ nữ trung niên liền cùng đạn đạo giống nhau bay ra ngoài. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên vừa ra tay. Liền giải quyết rồi ra bọc xương nam cùng phụ nữ trung niên. Dưới một cái mục tiêu là một nhà ba người. Tuy là một nhà ba người đã rất liều mạng phản kháng. Nhưng lúc này Tô Đại Nhiên là kim cương bất hoại đồng tử thân. Sở dĩ bọn họ không cách nào xúc phạm tới Tô Đại Nhiên một phân một hào. Ngược lại bị Tô Đại Nhiên dốc thịt dìu phân giải thành vô số cục thịt. Hòa tan lão thái thái còn muốn công kích Tô Đại Nhiên. Lại chứng kiến hắn mạnh móc ra một bà ẩm huyết đại cơ điện. Ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương. Toàn bộ thùng xe đều kéo vang cơ điện tạp âm. Còn có một tiếng Tô Đại Nhiên giống giận. Đều ti em cho ta trở về ngồi. Tên kia từ trung gian nứt ra quỷ. Vươn ra xúc tua đột nhiên mềm nhũn. Sau đó lùi về trong cơ thể. Nứt ra thân thể bắt đầu hợp lại. Rất nhanh một cái vẻ mặt mụn thịt lão nam nhân xuất hiện. Hắn hoảng sợ nhìn bão nổi Tô Đại Nhiên. Sau đó điên cuồng lui lại. Núp ở xe buýt mặt sau cùng. Hắn lúc này hẳn rất nghĩ xuống xe A. Thế nhưng rất sợ tạp âm kinh động Tô Đại Nhiên. Sở dĩ núp ở mặt sau cùng. Hy vọng Tô Đại Nhiên không có phát hiện hắn. Bị đập bể đầu phụ nữ cũng khôi phục lại mới bắt đầu dáng dấp. Sau đó cũng núp ở chính mình vị trí. Nàng lúc này rất suy yếu. Nếu như lại bị Tô Đại Nhiên đập bể đầu. Liền thực sự chết. Bị phân giải một nhà ba người. Chật vật gây dựng lại thân thể. Sau đó cũng trở về chính mình vị trí. Động cũng không dám động. Da bọc xương nam cũng không dám hét thảm. Yếu ớt nhặt lên da của mình. Trở lại chính mình vị trí. Vương Lỗi cùng Lưu Phàm liếc nhau một cái. Phát thông một tiếng quỳ gối thuộc với chỗ ngồi của mình. Đừng hỏi. Hỏi chính là ngồi không yên. Quỳ có thể dễ chịu chút. Bên trong buồng xe tiên huyết đều bị ẩm huyết cơ điện hút khô hút hết. Lão thái thái phân giải huyết nhục quái vật đều biến thành thịt nát. Những thịt này bùn bỗng nhiên tiến vào đáy xe. Sau đó biến mất. Vì vậy, Tô Đại Nhiên khiêng cơ điện quay đầu nhìn về phía sau xe. Mới vừa những cái này kinh khủng quỷ quái đều biến mất. Chỉ còn lại có lạnh run. Ôm thành đoàn sưởi ấm. An phận thủ thường hành khách. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên từng bước một trở lại chính mình vị trí. Thở dài một hơi nói ra. An tĩnh ngồi vào trạm cuối không tốt sao? Không thể không nói. Lúc này Tô Đại Nhiên. Ở một lần lại một lần gặp quỷ dưới. Tâm lý tố chất đều tăng lên không ít. Biết rất rõ ràng những cái này hành khách đều không phải là người. Nhưng cũng không cách nào mang cho Tô Đại Nhiên áp lực. Ở Tô Đại Nhiên sau khi ngồi xuống. Mới vừa biến mất lão thái thái cũng lặng lẽ gây dựng lại thân thể. Hư nhược cầm lấy tay lái tay. Rõ ràng đều giải quyết rồi trên xe buýt nội loạn. Nhưng Tô Đại Nhiên vẫn không có giải trừ kim cương bất hoại đồng tử thân. Nói ra ngươi khả năng không tin. Không phải hắn phòng bị quỷ hành khách, mà là hắn sợ tối. Dùng kim cương bất hoại đồng tử thân khu trục hắc ám. Dường như, hoàn toàn chính xác, có, như vậy, một tia, xa xỉ, năm canh dâng, khen thưởng thập phần đánh giá vé tháng, phía sau đặc sắc hơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.